Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 769, chương 771, các tộc có các tộc tu luyện pháp môn. Nhâm Nhất thân hình bị vô số điện mang bọc lại. Ti Đồ Cung còn muốn thu thập hai tiểu cái. Trong mắt hắn, này hai người trẻ tuổi nhìn còn non nớt. Tu vi này khẳng định cũng cao không ra nơi nào. Nhưng không ngờ, Nhâm Hung trong nháy mắt hóa thành một cái to lớn chó giữ hình tượng. Cùng trong truyền thuyết đại yêu có thể liều một trận. Như vậy tồn tại, đã vượt qua phổ thông thú yêu, là thuộc về linh yêu nhất tộc, có thể bị nhân tộc thu vi nô bộc nhân vật mạnh mẽ. Hảo nha, những người này quả nhiên không có gạt ta. Bọn họ nói nơi này có đại yêu, ta còn không tin, quả nhiên mắt thấy mới là thật. Đây là ta cơ duyên tạo hóa, lão thiên không tệ với ta. Oa ha ha ha, Ti Đồ Cung vui vẻ cười nở hoa. Giá nô đến phi kiếm vây quanh cầu tử đi lòng vòng vòng. Mà kia cự mãng, cũng không chọn lựa quá lớn công kích, mà là lựa chọn tương đối ôn hòa quấn quanh. Tốt như vậy linh sủng, nếu là chuẩn bị bị thương, không phải là Ti Đồ Cung mong muốn. Hắn càng xem càng hài lòng, hướng về phía Nhâm Hung từ từ thiện ấu đứng lên. Tiểu gia hòa, cái kia nhân tộc cái gì cũng sai. Ngươi đi theo hắn thì sẽ không có kết quả tốt. Còn không nếu đi theo ta, ăn ngon mặc đẹp, cái gì cần có đều có. Ngươi xem, đây là cái gì? Ti Đồ Cung từ trong lòng ngực móc ra một cây to lớn thịt xương. Phía trên tản ra đậm đà mùi thịt, đối với thú loại cũng có không nhỏ sức dụ dỗ. Nhâm Hung trong miệng nhanh chóng bài tiết đến nước miếng, nhìn thập phần khát vọng dáng vẻ. Còn kém kêu to, cho ta, nhanh cho ta muốn ăn. Ti Đồ Cung có chút do dự, nghĩ một hồi, không bỏ được hài tử không bắt được lang, rất là khẳng khái thảy qua, ăn nhanh đi, như vậy xương chỗ này của ta có rất nhiều nha, sở hữu ngươi thế nào ăn cũng không ăn hết. Khi thấy Nhâm Hung cắn một cái đến xương bên trên, từng ngụm nuốt ăn, hắn rất là vui vẻ lại tiếp tục đầu độc nói, đến, cho một cây nữa, ha ha ha. Nhâm Hung thật là ai đến cũng không có cự tuyệt. Ăn là lang thôn hổ yết. Giống như đến mấy năm chưa ăn qua cơm no tựa như. Nhâm Đồ không tránh khỏi đối với nàng chỉ điểm. Không phải là cái gì cũng có thể ăn lung tung. Người cẩn thận thì hơn rồi kia lão ra hỏa làm. Vạn nhất đối phương ở xương tủy hạ độc. Nhìn Nhâm Hung không phải khóc chết. Hắn bản là ý tốt chỉ điểm. Lại rước lấy Nhâm Hung một hồi cuồng phún. Ai cần ngươi lo. Ngươi đi cho ta xa một chút, vật này không phải cho ngươi ăn, không cho phép ngươi tới cướp. Nhâm Hung to lớn thân tử lập lúc chuyển thân, đưa lưng về phía Nhâm Đồ, không đem lời nói của hắn coi là chuyện to tát. Nhâm Đồ giận đến ngực đau, cho tới bây giờ không có phát giác quá. Nhâm Hung nguyên lai là một ngu như vậy độn thú. Đơn giản là để cho hắn xem thế là đủ rồi. Hắn không thể chịu đựng nàng phản bội chủ nhân. Chỉ có thể nghĩ biện pháp đi ngăn cản nàng tiếp tục ăn xương kia. Vào giờ phút này, hình người thực sự quá nhỏ yếu. Nhâm Đồ không chút suy nghĩ liền theo khôi phục thú thân. Cái kia rắn chắc thân thể, cùng Nhâm Hung có thể liều một trận, đều là quá lớn vượt quá bình thường linh sủng tốt đẹp chọn. Ta thiên, hôm nay ra ngoài chưa kịp nhìn hoàng lịch, nguyên lai ta là may mắn như vậy người sao? Ti Đồ Cung kinh ngạc cầm đều nhanh xuống trên đất. Cũng không do hắn như vậy đại kinh tiểu quái. Cái này chí tôn thánh nhân cảnh bên trong. Tu hành tu sĩ có mấy vạn người. Nhưng là nắm giữ linh sủng nhân. Tuyệt đối sẽ không vượt qua 5 cái. Này linh sủng có thể không phải cải trắng. Đầy đường. Phải nói tầm thường yêu tộc. Phương thế giới này vẫn đủ nhiều. Nhưng là đều là một ít tiểu đà tiểu nháo tiểu yêu mà thôi. Đối với nhân tộc không những không chỗ tốt gì, thậm chí, vì cùng nhân tộc tranh đoạt tài nguyên tu luyện, còn có thể cùng nhân tộc cạnh tranh đấu. Mà bây giờ, hắn cũng sẽ nắm giữ chính mình linh sủng, hơn nữa kéo đến tận tới 2 cái. Thật sự là làm người ta khó tin, tha hồ tưởng tượng đến sau này mình ra ngoài bên trái thỏ, bên phải cầu tử, đem hộ vệ mình được vô cùng kiên cố. Kia được xưng là chí tôn thánh nhân cảnh đệ nhất cường giả thấy chính mình sau. cũng phải cúi đầu xưng thần. Này tâm lý liền lửa nóng không nổi. Đại thỏ, ta biết ngươi tối thích ăn cái gì. Hắc hắc, cũng còn khá ta có chuẩn bị. Tỳ đồ cung xuất ra một cái thập phần biến thái củ cà rốt. Kia lại so với tầm thường củ cải lớn đến không chỉ một đinh điểm. Nếu không phải nói nó là cái củ cải, là viên cây cột đều có người tin. Nhâm đồ khinh miệt nhìn hắn. Hừ, ngươi một cái lão già kia. Xem thường ai đó, ngươi mới ăn củ cải. Cả nhà ngươi đều ăn củ cải. Tê, thời gian lại còn không hề ăn củ cải thỏ. Phổ thông thỏ yêu thấy lớn như vậy củ cà rốt, đã sớm gào khóc hô nhào tới. Cái này thỏ như vậy bất phàm. Càng liên hồi hắn muốn có được quyết tâm. Hắn tiện tay đem củ cải ném đi một bên. Xuất ra vô số có thể gia tăng thú loại tu vi thiên tài địa bảo đến. Mau nhìn nhìn, nhiều như vậy, có hay không ngươi thích? Cứ việc chọn cứ việc chọn. Nếu là ưa thích, toàn bộ đều có thể cầm đi. Nhâm đồ cẩn thận cảm thụ một chút. Kinh ngạc phát hiện, những thứ này đối với hắn quả nhiên có tăng ích. Hắn đã rất lâu không có chính mình tu luyện qua rồi. Hoàn toàn dựa vào nhâm nhất này cái chủ nhân dìu dắt. Nếu không lời nói, căn bản cũng không có nhanh như vậy tu luyện lợi hại như vậy. Khụ, thật có thể đều lấy đi sao? Nhâm đồ buông hắn xuống viên kia cao ngạo đầu. Có chút ngượng ngùng tuần hỏi. Tư đồ mắt thấy có triển vọng, càng ra sức bơi nhắc tới. Ha ha, cứ việc cầm đi, lùi về phía sau ngươi yêu cầu tài nguyên tu luyện. Ta đều có thể cho ngươi bao chọn. Chỉ có một dạng điều kiện. Ngươi nhận ta làm chủ nhân. Như thế nào? Trong mắt hắn, như vậy hai cái lợi hại đại yêu là không có khả năng có chủ nhân. Bởi vì hắn đối phó nhâm nhất thời điểm, hai cái căn bản là không có dự định nhúng tay. Mặc cho nhâm nhất sinh tử. Lại, giống như nhâm nhất như vậy yếu ớt tu vi, có tài đức gì có thể nắm giữ lợi hại như vậy đại yêu? Đơn giản là trơn nhãn thiên hạ lớn kê. Cho nên, hắn đối với hai cái tự do đại yêu, có thể nói là cầu gì được đó. Cần phải dụ được đem tâm hoa nộ phóng. Nhâm đồ thấy vậy, nhìn một chút một bên còn ăn được ngon nhâm hung, ngược lại cũng không nhăn nhó, trực tiếp đáp ứng. Được, liền theo lời ngươi nói làm. Ngươi nếu là có thể cấp dưỡng hai người chúng ta, nhận ngươi làm chủ nhân lại ngại gì? Ha ha, chúng ta tu sĩ, bất kể nhân tộc hay là thú tộc, nói ra lời nói là có khế ước chế ước. Ngươi mới vừa rồi làm lại vì đã bị thiên uy chú ý. Từ nay về sau ngươi chính là ta Tỳ Đồ Cung linh sủng. Nói xong, Tỳ Đồ Cung không chút do dự liền đem trong tay đủ loại kỳ chân dị bảo ném về phía nhâm đồ. Nhâm hung cũng tùy tiện kêu ầm lên. Còn có ta, không thể đem ta lọt. Ta cũng phải tu luyện. Ha ha, không thiếu được ngươi. Đều cho các ngươi. Tỳ Đồ Cung vì biểu dương mình có thể chịu, rất là phóng khoáng đem mình mấy đã qua vạn năm hàng tích chữ cùng hai tiểu cái tận tình chia sẻ. Hai tiểu cái đều có chính mình chữ vật ví tiền. Đối với lần này ai đến cũng không có cự tuyệt. Rất là vui vẻ thông thông chia cắt xong. Khụ, như là đã thu đồ vật. Vội vàng nhận chủ đi. Tỳ Đồ Cung nghiêm trang. Hết sức nghiêm túc nói. Này có thể không phải nói đến chơi đùa. Cho nên, trong thái độ phải nghiêm túc đối đãi. Nhâm đồ thứ nhất nhảy ra. Ta tới. Loại sự tình này phải để cho ta hướng đệ nhất. Cái gì ngươi số một? Ngươi là lão kỳ. Đi ra, ta mới là người thứ nhất. Nhâm hung tất nhiên việc nhân đức không nhường ai. Thô bạo đem nhâm đồ thân thể khác đến sau lưng. Nhâm đồ vốn là cùng nàng có chút không đúng trả. Trong nháy mắt nổi trận lôi đình. Ngươi thật là không biết mùi vị. Cái gì cũng cướp số một. Đi qua nhìn ngươi là nữ. Ta một mực để cho ngươi. Bây giờ không quen ngươi tật xấu này. Lên cho ta mở. Nhâm đồ đem nhâm hung đặt mông liền đụng ra. Hắn lực đạo hơi lớn. Hào không phòng bị nhâm hung trong nháy mắt bị đem đỉnh bay ra ngoài. Rơi trên mặt đất vén lên tốt một vòng to bụi trần. Tốt ngươi một cái thối thỏ. Lại đánh ta. Ta liều mạng với ngươi. Nhâm hung nhún nhảy. Một cái mãnh hổ vồ môi. Liền cùng nhâm đồ cắn xé chung một chỗ. Hai cái trên đất sáp lá cả lan lộn, đánh túi bụi, Ti đồ cung cuống cuồng hô. Đừng đánh, đừng đánh. Các ngươi có thể đồng thời nhận chủ. Không cần phân hạng A, không được. Ta hiện tại phải thứ nhất. Ai cũng đừng nghĩ ngăn ta lại. Hai tiểu cái vẫn làm theo ý mình dáng vẻ. Xúc sinh chính là xúc sinh. Lúc này vì cái này đánh. Thật là chẳng phân biệt được chủ thứ. Mau tức tử ti đồ cung rồi. Mau dừng lại. Ta lấy các ngươi thân phận của chủ nhân. Mệnh lệnh hai người các ngươi dừng lại. Có nghe thấy không? Hắn lớn tiếng trách mắng. Hy vọng có thể đem hai cái ngu ngơ giống dừng lại. Hai tiểu cái làm sao có thể sẽ điều hắn. Một người trong đó lăn lộn thời điểm. Còn thuận đường đặng rồi hắn một cước. Đánh hắn một quyền. Nếu không phải hắn bay kiếm linh sống. Thật có khả năng thua thiệt. Hết lần này tới lần khác hắn chỉ có thể dày. Không muốn đối hai cái linh sủng động thủ. Nếu không thương tổn đến ai đều không tốt. Hắn thật quá hiếm có này hai tiểu cái rồi. Ba cái chính dây dưa không rõ lúc. Bên kia Nhâm Nhất đã không bị thương chút nào đi ra đoàn kia điện quang. Hiếu Kỳ nhìn cái này có chút tức cười một màn. Hắn đã có rất lâu. Không thấy hai tiểu cái như vậy trẻ con tính khí đánh nhau. Hai người các ngươi náo đủ rồi chưa? Náo đủ rồi mau dậy. Hai tiểu thân bên trên dính đầy cho bụi. Phải nhiều tặng thì có nhiều tặng. Trong lúc nhất thời để cho hắn đi đâu chuẩn bị thủy thanh tẩy đi. Hai tiểu cái lẫn nhau đẩy đối phương một cái. Đem đối phương đẩy ra bên cạnh mình. Ngay sau đó như không có chuyện gì xảy ra đứng lên. Hướng Nhâm Nhất đi tới. Mà cũng nhưng vào lúc này. Ti đồ cung tâm lý đột nhiên có chút hoàng. Quát to. Các ngươi đi nơi nào? Ta mới là các ngươi chủ nhân. Trở lại cho ta. Cái gì chủ nhân? Ngươi không nên quá khôi hài nha. Ai thừa nhận? Chúng ta còn không có thể đây. Nhâm Hung thứ nhất trở mặt. Vậy thì nhanh lên thề. Thiên uy bên dưới. Cũng không do các ngươi cản rỡ. Cái gì thiên uy? Ở chúng ta nơi này chủ nhân. Không tồn tại á. Ha ha ha. Nhâm Hung đắc ý cười lớn. Đem Nhâm Nhất đẩy ra ngoài. Nhìn một chút. Hắn mới là chúng ta chủ nhân. Người ngay cả hắn cũng không thu thập được. Dựa vào cái gì để cho chúng ta nhận chủ. Liền như ngươi vậy phế vật. Ngươi xứng sao? Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem gương. Ti đồ cung mặt cũng khí oai. Hắn đây là bị nhân rửa sao? Đơn giản là lẽ nào lại như vậy? Coi hắn là trò khỉ đúng không? Hừ, có thể chịu quá ta cự mãng sát có cái gì đắc ý? Ngươi có bản lãnh tránh được thiên uy a? Hai người các ngươi lời vừa mới nói hết thảy. Ông trời già sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Hắc hắc, vậy hãy để cho nó tới a. Chúng ta liền ở chỗ này chờ. Nhâm Hung nói lời này thời điểm. Ngày đó đột nhiên âm đen xuống. Vô biên mây đen hướng của bọn hắn bầu trời vọt tới. Kẹp theo lôi đình lửa giận. Tốc độ ánh sáng. Đây là đối thiên đạo bất kính kết quả. Vạn giới chúng sinh. Không có một người có thể tránh khỏi. Ti đồ cung gò má bắp thịt nhảy về phía trước. Trợn lên giận dữ nhìn đến này cái gọi là chủ tớ ba người. Cả ngày đánh nhạn không nghĩ tới. Không nghĩ tới sẽ bị Yến đánh. Hai cái này đáng ghét đại yêu. Lừa hắn cảm tình không nói. Còn lừa hắn vô số thiên tài địa bảo. Vậy cũng là đối với linh sủng đặc biệt có dùng cái gì. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy đau lòng đến không được. Hừ, dám lừa gạt ta. Này chính là các ngươi kết quả. Đều đi chết đi. Ai cũng đừng nghĩ sống. Nhâm Nhất đợi ở nơi nào thật không thú vị. Hắn thật vô lực phản kháng. Chỉ có thể bị động tiếp nhận. Hắn tu vi quá thấp. Không có năng lực tùy ý thu thập những thứ này lôi điện. Bằng không, có thể trước thời hạn kết thúc. Không cần giống như kẻ ngu như thế kể bên phách. Lại nói, hắn mới vừa rồi liền bị kia cự mãng phách một hồi. Bây giờ lại tới, hắn thật tốt số khổ a. Đều không thể nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Bất kể Nhâm Nhất nghĩ như thế nào. Kia kiếp lôi hay lại là đúng kỳ hạn tới. Đối của bọn hắn tam đánh thẳng tới. Hai tiểu cái cùng hắn là vận mệnh thể cộng đồng. Rút dây động rừng. Bọn họ tạo nghiệt. Hắn Nhâm Nhất cũng sẽ bị dính líu trong đó. Như thế như vậy bị rất lâu. Cho đến toàn bộ kiếp lôi cũng trải qua xong rồi. Cái này thôn làng cũng đã bị hóa thành phấn vụn. lại không dấu vết lưu lại. Nhìn hoàn hảo vô khuyết ba người, Ti Đồ Cung có chút sợ hãi lui về sau một bước. Ngươi, nhiều có đắc tội, tại hạ này liền cáo từ. Hắn cầm người khác không có cách nào, cũng không biết Nhâm Nhất cũng không làm gì được hắn. Hai cái linh sủng nhìn Khôi Ngô, cũng sẽ không linh sủng công kích thủ đoạn, chỉ có thể dựa vào man lực công kích, cùng với bại lộ chỗ yếu, còn không bằng cứ như vậy bỏ qua cho. Mọi người từ biệt hai rộng mỗi người bình yên, lại không tốt thay. Hắn tính toán là như vậy đánh. Vấn đề là Ti Đồ Cung túng. Người khác đúng vậy kinh sợ. Những cái này chạy mất tu sĩ không chỉ đối một mình hắn phát ra tín hiệu cầu cứu. Đông Tây Nam Bắc bốn phương tám hướng. Chỉ một cái từ chạy tới bốn cái lão gia hòa. Mỗi cái cũng không phải đèn cạn dầu. Đem tất cả mọi người vây lại. Hò Dô, ta tưởng là ai? Nguyên lai là Tư Đồ ngươi một cái không biết xấu hổ. Một người muốn nuốt một mình hai đại yêu. Cũng không sợ chết no ngươi. Nói chuyện là một cái dáng dấp cùng với diêm dúa nữ tử. Thiên thế trong kính tiểu nam hài liếc mắt nhìn ra nàng. Rất là lo âu nhắc nhở. Chủ nhân, trong này liền cái này nữ tu lợi hại nhất. Ngươi có thể phải cẩn thận. Nhớ lúc đầu, hắn còn đợi ở một cái cấp thấp pháp bảo bên trong làm khí linh. Bị giới này đệ nhất cao thủ mang theo bên người. Cái này diêm dúa nữ tu lại có bản lĩnh ở tại dưới mí mắt. Đem hắn thuận đi, còn không bị cái kia đệ nhất cao thủ phát hiện. Này đều đi qua 10 ngày, cũng không thấy cao thủ kia tìm tới. Ai, thật là có tiếng không có miếng a. Tiểu nam hài than thở không dứt. Mặc dù hắn không thích người kia, nhưng là không thể chối. Kia nhân giáo sẽ hắn rất nhiều thứ. Liên quan tới khí linh cũng là có thể đừng có mơ luyện chuyện này. Nếu hắn một ngày nào đó có thể tu luyện tới đủ cường đại mức độ, hắn liền có thể thoát khỏi thiên thế kính trói buộc, giống như một người bình thường như vậy, hành tẩu dưới ánh mặt trời. Tiểu bối bối bản thân có bản thể, nếu Nhâm Nhất nguyện ý lời nói, tùy thời cũng có thể làm cho nàng thoát thân đi ra, làm một bình thường linh sủng. Nhưng là hắn không giống nhau, hắn bị người luyện chế ở thiên thế trong kính thời điểm, chính là một chết qua rồi nhân. Một cái vong hồn bất diệt tồn tại thôi. Nếu rời đi thiên thế kính, hắn lại là cái hồn vô sở y thời điểm. Đại khái suất, hoặc là theo gió tiêu tan, hoặc là trở về vong hồn đại thế giới. Lần nữa chờ đợi bánh răng vận mệnh mở ra. Một lần nữa vào luân hồi chi cảnh. Mà bất kể là loại nào, đều là hắn thật sự không muốn. Hắn có hạn trong sinh mệnh còn có một chút đáng quý trí nhớ. Cũng không muốn quên. Tỷ như, bên người cái này thông minh tuân lệnh đầu hắn đau tộc trưởng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.